Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 1, mở màn run rẩy 3. Người tìm dạng gì tìm không ra, bị ma quỷ ám ảnh không phải cùng hắn. Khâu Thi Yên nói gọn gàng dứt khoát, ta thưởng thức nam nhân thành công. Lâm Tình trả lời gọn gàng dứt khoát, xã hội hiện nay. Thành công đại danh từ là tài phú, một cái cả đời dâng hiến cho nghèo khó vùng núi làm bạn giáo sư so ra kém một cái sống an nhàn sung. Sướng bộ giáo dục quan viên thành công, một cái vất vả lao động nông dân so ra kém một cái hướng thực phẩm bên trong thêm đổi công nghiệp. Nguyên liệu ông chủ thành công, Triệu Hải Thành là một vị thân gia vượt qua 1 tỷ bất động sản nhà đầu tư. Nam nhân như vậy cho dù mọc ra 3 cái chân, truy hắn nữ nhân vẫn xe kéo thuyền chở. Lâm Tình bất quá là một cái trong số đó. Khâu Thi Yên không có gì đáng nói, chỉ là hỏi một vấn đề cuối cùng. Kia lão bà hắn cùng hài tử làm sao bây giờ? Lâm Tình nói, hắn đáp ứng mau chóng làm thủ tục ly hôn, nên cho lão bà hắn đền bù duy nhất một lần cho xong. Lâm Tình lãnh khốc giọng điệu để Khâu Thi Yên rất không quen, nhưng cũng nói không nên lời chỗ nào có cái gì không đúng. Sau đó Khâu Thi Yên ngẫm lại, có lẽ lúc ấy mình tại đố kỵ bạn gái cũng khó nói. Đầu năm 2010, Lâm Tình cùng Triệu Hải Thành tại thành phố S Imperial khách sạn long trọng cử hành lễ cưới. Đến lúc đó giới giải trí, giới kinh doanh, giới chính trị các bằng hữu từ cả nước các nơi chạy đến chúc mừng. Trong nước chứ danh đạo diễn đảm nhiệm người chủ trì, Khâu Thi Yên đảm nhiệm làm Lâm Tinh phù dâu. Các đại báo chí giải trí tranh nhau đưa tin, sung sướng trong lúc nhất thời che giấu tất cả bi thương. Lâm Tinh lắc mình biến hóa, từ ngọc nữ hoa lệ chuyển hình vì phú bà. Trước mắt, vị này trẻ đẹp phú bà lại vẻ mặt buồn thiu. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Khâu Thi Yên không tin Lâm Tinh cái gọi là không biết. Nàng chỉ là không muốn nói. Nàng ở trong lòng phỏng đoán hào hữu khả năng gặp được các loại phiền toái. Ngoài miệng lại nói, người kia còn đang theo dõi ngươi sao? Lâm Tinh đầu vai khẽ run, gật gật đầu. Khâu Thi Yên quan sát nàng, nhìn không ra có nói dối vết tích. Chẳng lẽ nàng nói là sự thật? Nửa tháng trước một ngày buổi tối, Lâm Tinh đem nàng hẹn ra, ngay tại nhà này cà phê đi, ngay tại cái này bàn. Thời gian cũng không lâu lắm, nàng nói cho Khâu Thi Yên một sự kiện. Nàng gần nhất luôn cảm giác có một người tại nhà nàng gần đó bồi hồi, âm thầm thăm dò nàng. Khâu Thi Yên nói, ngươi là phim kinh dị đã xem nhiều đi, nghi thần nghi quỷ. Lâm Tinh lắc đầu nói, ta nói đều là thật, ta tại sao phải lừa gạt ngươi đâu. Khâu Thi Yên vẫn là không tin, cô y nói, rất có thể là ngươi nam fan hâm mộ a, hắn đối ngươi mong nhớ ngày đêm, sùng bái đầu dạp xuống đất, mặc dù không chiếm được ngươi người, tối thiểu nhất muốn núp ở phía xa mắt thấy một chút ngươi phương dung. Lâm Tình giận dữ nói, ngươi không muốn trêu đùa ta có được hay không? Khâu Thi Yên cũng có một ít không cao hứng, nói, nếu như là ta gặp được loại sự tình này, coi như nó không có phát sinh, chỉ cần không có ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi là được rồi. Lâm Tình nói, không phải như ngươi nghĩ, người kia cho người cảm giác âm trầm cổ quái, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý. Khâu Thi Yên lúc ấy cũng không có bị Lâm Tinh hù dọa. Nàng gần nhất tiếp một bộ phim kinh dị, cả ngày chỉ toàn suy nghĩ làm sao đem kịch bản bên trong một cái nghi thần nghi quỷ tiểu nữ nhân diễn tốt. Lâm Tinh bộ này lý do thoái thác quả thực cũ rích. Nàng kỳ thật càng muốn biết chính là Lâm Tinh cùng Triệu Hải Thành ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Nhìn tình huống rất nghiêm trọng, nhưng bọn hắn dù sao mới kết hôn hơn 1 năm. Lâm Tinh chính là hoa dung nguyệt mạo tốt tuổi, Triệu Hải Thành phí hết tâm tư chiếm được, cũng không thể nhanh như vậy liền có mới nơi cũ đi. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở Lâm Tinh trên thân? Chí ít Lâm Tinh hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Nàng càng nói không biết, Khâu Thi Yên lòng nghi ngờ càng nặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?